Chương 209, Nghịch Thiên không phải ta. Theo gia tiên hoàng triều đến Tây Càn Đế quốc, muốn đi ngang qua Thủy Hàn quốc. Theo lộ trình để tính, ngày đi nghỉ đêm cũng cần 3 tháng thời gian. Khoảng thời gian này, có lục chiến hộ vệ, trên đường đi cũng là gió êm sóng lặng. Mà Khương Ly, rời đi Thượng Đô về sau, vẫn rất ít đi ra, mỗi ngày ăn uống cũng là dụ thư đưa đến trong xe. Hồi phục tất cả hỏi thăm đều là, công chúa tại tu luyện, không nên bị quấy rầy. Thiên phú tuyệt hảo thiếu nữ, đều như thế chăm chỉ, cái này cũng kéo theo Lục Xuân, còn có Khương Hạo. Tại lên đường mấy ngày về sau, hai người cũng đều đem thời gian giải tiêu vào trên việc tu luyện. Âm ầm tiểu di giới tử bên trong, cái kia nhìn như vô biên trong luyện võ trường, dơ lên từng đợt kim sắc bụi đất. Những này bụi đất, dơ lên giữa không trung bên trong, lại tiêu tán thành vô hình. Hư xoẹt thở hổn hển Khương Ly vẫn là một thân màu đen quần áo luyện công, chỉ là phía trên hoa văn tinh xảo rất nhiều, kiểu dáng cũng càng thêm tinh xảo, đẹp mắt. Nàng đứng trên luyện võ tràng, từng ngụm thở dốc, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao nàng không ít khí lực. Thật đúng là một lần so một lần khó đối phó. Khương Ly hung hăng chửi mắng một câu. Đột nhiên, nàng ngửa đầu nhìn về phía hư vô trên không, hô lớn, uy, tiểu di giới tử, ngươi lần sau còn dự định thả cái gì đi ra cho ta khiêu chiến phía trước thế mà thả ra một đống linh vũ hồn đến quần đầu nàng. Nàng liên tục khiêu chiến 5 lần, mới đưa những cái kia linh vũ hồn lại đều giết hết. Phía trước 4 lần đương nhiên là nàng bị hung ác ngược. Khương Ly trong nội tâm ha ha đi. Đối tiểu di giới tử oán khí thẳng tắp lên cao. Đáng tiếc, chất vấn của nàng không có đổi lấy tiểu di giới tử trả lời. Hư vô trên không, chậm rãi hiện lên một chuyến kim sắc tiểu chữ, chúc mừng quá quan, ban thưởng thời gian 1 năm. Thời gian 1 năm nhìn thấy cái này ban thưởng, Khương Ly con mắt co rụt lại, trong lòng oán khí biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, kim sắc tiểu chữ lại lần nữa biến hóa, trở thành một loạt chữ nhỏ. Đại thể ý tứ chính là, sẽ xuất hiện một cánh cửa, phía sau cửa không gian thời gian sẽ tăng nhanh tốc độ chạy, trong cửa 1 năm, tương đương với ngoại giới 1 tháng. Thời gian tu luyện đờ ơ ý về sau, Khương Ly sẽ bị bắn ra đến, khi đó có thể rời đi tiểu di giới tử, cũng có thể tiếp tục khiêu chiến, thu hoạch được đem đối ứng ban thưởng. Chăm chú trên không trung dần dần tiêu tán văn tự, Khương Ly âm thầm kinh hãi tiểu di giới tử đến cùng lai lịch gì cùng kia đến từ 300 năm sau dị hồn. Là quan hệ như thế nào hơn nữa, tại ta thăng nhập linh tướng về sau, tiểu di giới tử ban thưởng tựa hồ tốt hơn trong lòng nàng nghĩ hoặc, đều tập trung ở đạo kia 300 năm sau dị hồn bên trên. Mặc dù ta đã là linh tướng, ban thưởng tốt hơn nhiều. Nhưng là, tiểu di giới tử tựa hồ không có quá lớn cải biến. Khương Ly trong miệng nói thầm. Đột nhiên, nàng trong mắt sáng lên, kịp phản ứng. Đúng rồi niệm sư là khống chế tiểu di giới tử lực lượng. Cũng chỉ có niệm sư tăng lên đại cảnh giới về sau, tiểu di giới tử mới có thể niệm sư đẳng cấp mới được. Niệm sư, xem ra, phải tăng tốc đối niệm sư tu luyện. Khương Ly mấp máy môi. Tại trước người nàng, trong hư vô, một cánh cửa chậm rãi hiện hiện. Môn kia về sau, chính là không giống với ngoại giới thế giới. Khương Ly hai tay bắt quyền, sải bước đi vào. Nàng phải mạnh lên càng ngày càng mạnh, mới sẽ không bị động như vậy. Mới có thể thay đổi cục diện lục thị chi thương, lục vương phu phụ chết thảm, dù thần hy sinh, lục giới bố cục, giang sơn triều đại thay đổi, để nàng càng cảm nhận được, nàng đã dung nhập cái này thế giới, nàng suy nghĩ cao y chu nở dê loa y kia, là một người ngoài cuộc ý nghĩ, đã không có khả năng. Người trong cuộc, lại có thể nào may mắn thoát khỏi Khương Ly bóng dáng không nhập môn bên trong, cánh cửa kia lại đột ngột biến mất. Chứ Khương Ly... Không người có thể biết môn kia phía sau thế giới lúc bộ dáng gì, cũng không có người biết, làm Khương Ly lại lần nữa đi ra thời điểm, nàng lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Mấy tháng hành trình, cũng coi như bình tĩnh. Có lục chiến dẫn đầu lục thị tinh vệ hộ tống, trên cơ bản không có xảy ra chuyện gì. Một ngày này, bọn họ đã đi tới Tây Càn Đế quốc thủ đô, Vô Ngân Thành bên trong. Ở ngoài thành, lục chiến liền đưa tay, để đội ngũ ngừng lại. Lục Xuân cùng Khương Hạo đều đi ra, mấy tháng thời gian, trên thân hai người khí tức đều có mạnh lên xu thế. Mà một mực chưa lộ diện Khương Ly lục chiến chuyển mắt, nhìn về phía Khương Ly trước kia yên tĩnh xe ngựa. Dụ thư trung tâm thủ hộ ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới gần quấy rầy. Thu hồi mắt, lục chiến đối Lục Xuân nói, Nguyên Vương, thiếu chủ có lệnh, chúng ta chỉ có thể đưa đến cái này, nhất định phải lập tức trở về Gia Tiên Hoàng Triều. Con đường tiếp theo, phải dựa vào ba người các ngươi độc hành. Ta biết, Lục Xuân nhẹ gật đầu. Đối huynh trưởng cái này an bài, hắn cũng không có cái gì dị nghị. Lục Chiến đại nhân, ta cũng muốn trở về sao? Dụ Thư có chút khẩn trương nhìn về phía Lục Chiến. Từ nội tâm bên trong, nàng là không muốn rời đi Khương Ly. Lục Chiến nhìn về phía nàng, gật đầu thừa nhận. Dụ Thư ánh mắt phức tạp nhìn về phía sau lưng yên tĩnh xe ngựa, cắn răng nói, Lục Chiến đại nhân, sau khi trở về, ta có thể hay không gia nhập Lục Thị ám vệ huấn luyện? Ngươi muốn gia nhập ám vệ? Lục Chiến hai mắt híp híp. Dụ Thư nhếch đôi môi, trọng trọng gật đầu. Chỉ có mạnh lên, nàng mới có thể tốt hơn bảo hộ Khương Ly. Lục Chiến dò xét nàng một cái, không có cự tuyệt, cu nở dê không có đáp ứng. Đúng lúc này, Dụ Thư sau lưng xe ngựa, lại truyền đến động tĩnh. Động tĩnh này, làm cho tất cả mọi người đều hướng đóng chặt cửa xe ngựa nhìn lại. Một đạo mảnh khảnh bóng dáng, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Cảm nhận được đám người ánh mắt, Khương Ly trừng mắt nhìn, làm sao Lục Chiến lại tại Khương Ly xuất hiện lúc. Hai mắt phút chốc co rụt lại, ngươi tấn cấp? Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, khiếp mắt cười gật đầu. Nàng đích xác vừa mới tấn cấp, khí tức trên thân còn chưa kịp thu lại sạch sẽ, cho nên mới bị Lục Chiến phát giác. Chúng ta tới rồi sao? Khương Ly quan sát một chút bốn phía. A Ly, chúng ta đã tới Tây Cản Vô Ngân Thành. Khương Hạo đi tới, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thích. Khu khu. Lục Xuân cu nở dê vào lúc này lại gần, hỏi, nhỏ chỉ là, vừa nói ra một chữ, trên mặt hắn thần sắc liền khó chịu. Mặt sau này, cái kia tiếp cái gì xưng hô đây là một nan đề à? Tiểu tẩu tẩu xưng hô thế này không tệ. Khương Ly nghiền ngẫm nhìn về phía hắn. A Ly Khương Hạo không đồng ý như mày. Thế nhưng là, lại bị Khương Ly làm như không thấy. Lục Xuân thần sắc cổ quái một cái, tránh đi cái này mẫn cảm vấn đề. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì, ba cấp linh tướng không? Khương Ly tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói một câu. Lục Xuân hai mắt phút chốc trợn to, đồng nhiên hướng lui về phía sau một bước, chỉ nàng nói, ngươi cu nở dê phu nhân Lịch Thiên đây là cái dạng gì tốc độ tu luyện? A Khương Ly cười không nói. Lại tại thầm nghĩ trong lòng, Nghịch Thiên chính là tiểu di giới tử, mà không phải ta. Ta còn chưa nói, ta đã là cấp 7 niệm sĩ. A Ly, ngươi bây giờ là đẳng cấp gì? Khương Hạo cũng tò mò hỏi. Khương Ly còn chưa đáp, Lục Chiến lại mở miệng. Theo vừa rồi lưu lại khí tức, tối thiểu đã tới cấp 5 linh tướng. Thế Khương Hạo khiếp sợ nhìn về phía muội muội, nín thở.